Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1634, chương 1635. Ta ném. An Lâm ở Thần Nguyên Đại Lục chiến thắng Tiên Vương Phong Vô Nhai. Ở Tiên Vương Cung thu chiến lợi phẩm thời điểm, đã từng phát hiện một loại rất đặc biệt đồ vật. La Viêm đã nói với hắn, Tiên Vương len lén siêu tập một loại tinh quáng, gọi là minh tinh. Minh tinh nội bộ ẩn chứa cực kỳ đậm đà ám hệ năng lượng. Có cổ vũ lĩnh ngộ âm hệ một đạo chân ý cùng duy nhất thả ra ám hệ năng lượng công hiệu. Đơn giản điểm tới nói, đó chính là ám hệ năng lượng quả bom. La Viêm cũng đã nói, một quả minh tinh cũng đủ để bị thương nặng thậm chí giết chết một vị đỉnh cấp thượng tiên. Đỉnh cấp thượng tiên tương đương với Thái Sơ Đại Lục phản hư đỉnh phong đại năng thực lực. Nói cách khác, một quả minh tinh thật sự thả ra năng lượng là phản hư đỉnh phong một kích toàn lực. Không chỉ có như thế, địch nhân một khi bị minh tinh nổ trúng, minh tinh sẽ còn thả ra một loại đặc biệt lực lượng tinh thần, có thể chiếm đoạt phe địch thần trí, để cho phe địch trở nên si ngốc. Đây có thể nói là tinh thần cùng vật chất double damage. Một quả minh tinh có thể nói không có phân lượng gì, liền một con thần thú đều không cách nào quấy nhiễu. Nhưng Tiên Vương Phong Vô Nhai góp nhặt mấy ngàn năm, góp nhặt suốt hơn 10.000 mai minh tinh. Hơn 10.000 mai minh tinh nếu là đồng thời toàn bộ muốn nổ tung lên, lại sẽ là một loại gì dạng cảnh tượng? An Lâm phảng phất phát hiện tân đại lục một dạng trực tiếp nở nụ cười. Thật là sơn trọng thủy phục, nghi không đường. Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn a. Ngọc Khung tiểu nhi, ngươi ngày cuối cùng đến. Lúc này, phía trước lại xuất hiện hai đầu thần thú chặn đánh. Một đầu là dài bát cánh kịch độc tích dịch long. Một đầu là tay cầm song kiếm lang nhân. Bọn họ xông về An Lâm. Còn chưa xuất thủ, bên người hư không trong lúc bất chợt có số lớn minh tinh xuất hiện. Đếm kỹ một chút, chừng 1.000 mai. Một quả minh tinh có lẽ không cách nào ngăn trở thần thú bước chân. Như vậy 1.000 mai đây, bọn họ đồng thời nổ mạnh, luôn có thể để cho thần thú bị thương. Sau đó cho An Lâm sáng tạo tiếp tục truy kích Ngọc Khung Thiên Tôn cơ hội chứ. Minh tinh hiện đầy hai đầu thần thú vị trí toàn bộ hư không. Đèn sẫm phát ra ánh sáng rực rỡ, hấp xả hết thảy, dường như muốn đem thiên địa vạn vật cũng chiếm đoạt. Đồng thời u ám sắc năng lượng bắt đầu thả ra. Kinh thiên động địa nổ lớn ở trên không bộc phát. 1.000 mai minh tinh, tương đương với 1.000 cái phản hư đỉnh phong đại năng đồng thời thả ra năng lượng. Đây là một loại cái dạng gì cảnh tượng? Coi như là bên ngoài mấy vạn dặm thú tộc sinh linh, cũng có thể thấy xa xa kia lớn vô cùng hắc cầu đang không ngừng khuếch trương. Phảng phất chiếm đoạt hết thảy lỗ đen, hủy diệt năng lượng phô khắp chân trời, như màn đêm che giấu bầu trời. Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, cùng với một đám thần thú, cũng không khỏi kinh hãi mà nhìn nổ mạch nơi. Nơi đó lực lượng hủy diệt, thật khiến người ta run sợ. Thiên địa có như vậy một sát na, là hoàn toàn lâm vào hắc ám. Điều này có thể lượng bùng nổ nhanh hơn. Đi cũng nhanh, rất nhanh đèn ám năng lượng liền hoàn toàn tiêu tan. An Lâm vốn là suy nghĩ thừa dịp nổ mạnh quấy nhiễu, tiếp tục truy kích Ngọc Khung Thiên Tôn. Kết quả đánh giá thấp nổ mạnh uy lực, kể cả chính hắn cũng bị nổ bay. Ho khan một cái khụ, này cái gì uy lực à? An Lâm che ngực, ho ra một ít máu tươi, cảm giác đại não ông minh, nội tạng bị tổn thương. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước, nhất thời ngây ngẩn, bát cánh kịch độc tích dịch long cùng song kiếm lang nhân. Giờ phút này biến thành đen xì xì hai cái than. Ngừng tại chỗ, xa xa hó thổi một cái, kia hai đầu thần thú trực tiếp biến thành bụi bặm, tiêu tan ở hư không. An Lâm, ngoặc kép, chuyện này, uy lực có phải hay không là lớn một chút. Hắn rõ ràng chỉ là muốn dùng minh tinh ngăn trở thần thú bước chân A này. Làm sao lại nổ chết đây? An Lâm trải qua ngắn ngủi mộng bức sau đó, liền mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Thân hình động một cái, tiếp tục đuổi hướng Ngọc Khung Thiên Tôn. Hắn hiện tại là vô địch, là không ai có thể ngăn cản. Một cái phi long bắt đầu bay tới chặn đánh hắn. Hắn tiện tay chính là 100 minh tinh ném ra ngoài. Không sai, chỉ cần trước 10% liền có thể. Năng lực đen sẫm nổ mạnh, kinh khủng nổ mạnh, đem nhào tới phi long thần thú nổ bay. An Lâm bước chân không ngừng, tiếp tục hướng Ngọc Khung Thiên Tôn phóng tới. Hữu dụng, 100 minh tinh cũng đủ để ngăn cản một con thần thú tấn công. Minh tinh chỉ có 9.000 quả, được còn dư lại một chút dùng. Ngọc Khung Thiên Tôn cố ý vòng quanh chiến trường chạy, là chính là muốn lợi dụng thần thú đi tiêu hao An Lâm. Kéo An Lâm bước chân, tươi sống dây dưa đến chết An Lâm. Nhưng bây giờ, nắm giữ minh tinh An Lâm, không bao giờ nữa sợ Ngọc Khung Thiên Tôn tiêu hao. Lúc này, lại có 3 đầu thần thú từ 3 cái phương vị khác nhau đánh về phía An Lâm. Một cái cổ thật dài tựa như hươu cao cổ, trên đầu nhưng là sừng kỳ lân thần thú, một là nắm lang nha bổng heo thần, còn có một cái là chân đạp kim quang tới phi thần dương. An Lâm không nói hai câu, chính là 300 mai minh tinh ném ra ngoài. Ba đầu thần thú đồng thời bị tạc bối rối, tựa hồ còn ảnh hưởng đến thần trí. Cổ như hươu cao cổ thần thú, đầu lộn xộn, dùng cổ cho cổ mình đánh nút chết. Nắm lang nha bổng heo thần bước chân không ngừng, ngây ngốc đè xuống nguyên lai quỹ tích đang bay. Bay đến chân đạp kim quang tới phi thần trước mặt dương. Một cái lang nha bổng ném tới. Oanh, be be, phi thần dương kêu thảm một tiếng. Bị chùy bay hơn 10.000 thước. Này đó là có thể ảnh hưởng địch nhân thần trí lực lượng tinh thần. Nghiêu bức a, An Lâm thán phục không thôi. Bước chân hắn không ngừng. Tiếp tục truy kích Ngọc Khung Thiên Tôn. Lần này, giữa bọn họ khoảng cách đang nhanh chóng gần hơn. Cái nào thần thú muốn tới chặn đánh hắn? Ném minh tinh liền xong chuyện. Ngọc Khung Thiên Tôn cũng là bị buộc đến tuyệt địa. Hắn bắt đầu điều động vây giết Đông Phương Tráng Thực cùng Hứa Tiểu Lan thần thú. Hạ lệnh khiến chúng nó đi đối phó An Lâm. Cơ hồ là trong nháy mắt, An Lâm đối mặt ước chừng 50 đầu thần thú vây giết. An Lâm cẩn thận, cả người máu me đầm đìa, thoi thóp ma huyết kỳ lân hét lớn, to lớn nguy cơ đột nhiên hạ xuống. Một màn này cùng Đông Phương Tráng Thực gặp phải biết bao tương tự. Nhưng mà Đông Phương Tráng Thực bính kính toàn lực mới có thể miễn cưỡng bất tử. Nhưng An Lâm bây giờ không chút nào không kinh sợ. Tới thần thú thật nhiều a. An Lâm cười lạnh một tiếng, sờ một cái ngón tay nạp giới. Quang mang chớp động, ta ném ném ném ném ném. Ném ngươi minh tinh, rầm rầm rầm rầm oanh. Thiên địa nổ tung nhiều đóa màu đen hủy diệt chi hoa. Vô số thần thú hét thảm lên. Giờ khắc này, An Lâm chính là chấp trưởng nổ mạnh vương giả. Vô số thần thú bị tạc tàn nổ ngốc. Kia từng viên nổ mạnh minh tinh, trang nghiêm trở thành các thần thú bọn họ khắc sâu nhất ác mộng. Mà phụ trách ném minh tinh An Lâm, càng là thành để cho các thần thú bọn họ sợ hãi phần tử khủng bố. Hắn đi tới kia nổ đến đâu? Phàm là đến gần hắn thần thú, đều không ngoại lệ, đều bị nổ sinh hoạt không thể tự lo liệu. Cái này làm cho những thứ kia ngang dọc một khu vực thần thú. Trong lòng rốt cuộc hiện lên một vệt sợ hãi và bất đắc dĩ. Ngọc Khung Thiên Tôn càng là trở nên đau đầu. Này An Lâm từ nơi nào lấy ra nhiều như vậy, uy lực năng lượng kinh khủng tinh thể. Thái Sơ Đại Lục có loại vật này sao? Lúc này, An Lâm tiếng cười đã sau lưng hắn vang lên. Ha ha ha, Ngọc Khung tiểu nhi, ngươi còn có cái gì chiêu số không sử xuất ra, vội vàng dùng, nếu không nhĩ lão tử ta, ước chừng phải đem ngươi đập chết rồi nha. Đúng rồi, lại theo ngươi tiết lộ cái bí mật, loại này có thể nổ mạnh minh tinh, ta còn có 100.000 mai. An Lâm một câu nói này, tựa như kinh lôi bổ vào Ngọc Khung Thiên Tôn đầu. Ngọc Khung Thiên Tôn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ Phượng Hoàng trên lưng ngã xuống. 100.000 mai, hắn đây mụ có độc đi, làm sao có thể có nhiều như vậy? Ngọc Khung Thiên Tôn tuyệt vọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.